ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 205, lên câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cùng Lý Bí Thư dự đoán cũng không giống nhau, tại lái xe sư phó trợ giúp dưới, chiếc xe kia rất nhanh liền từ lâm vào trong đống tuyết bị kéo ra ngoài, trước sau thậm chí vô dụng vượt qua 5 phút đồng hồ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn xem đây hết thảy, Lý Bí Thư ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhẹ nhàng như vậy thông qua chướng ngại vật trên đường, hiển nhiên cùng A Tổ bên kia an bài cũng không giống nhau, nhưng hắn hiển nhiên cũng không có khả năng trực tiếp hỏi lái xe sư phó vì cái gì nhanh như vậy liền xong việc. Chỉ là Lý Bí Thư cũng không có khả năng đến hỏi chiếc xe kia người bên cạnh vì cái gì không có kéo dài thời gian, chỉ có thể ở lái xe sư phó thu thập xong công cụ một lần nữa sau khi lên xe, mịt mờ hướng hắn hỏi. Sư phó, chiếc xe kia chuyện gì xảy ra? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. À, không có gì, bọn hắn bánh trước hãm đến trong hố, bánh xe trượt ra không được, ta giúp bọn hắn kéo một cái, chính bọn hắn liền đổ ra ngoài. Lái xe sư phó cười ha hả đáp trả Lý Bí Thư vấn đề, bất quá chợt có ý riêng đồng dạng đối Lý Bí Thư hỏi. Lãnh đạo, ta không chậm trễ công phu à, nha. Nha, không có tiếp tục đi thôi. Lý Bí Thư bị lái xe sư phó câu nói này giật nảy mình, vội vàng ra hiệu hắn tiếp tục đi tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vật tư xe chuyển vận tiếp tục đi tới, chiếc kia thoát ly tuyết hố ô tô nhưng không có tiếp tục đi tới, đợi đến vật tư xe chuyển vận đèn sau từ trong tầm mắt biến mất không thấy gì nữa, người trên xe mới phát động xe, chỉ là bọn hắn cũng không phải là hướng về ngoài thành mở, mà là quay đầu quay trở về nội thành. Lý Bí Thư đương nhiên không biết sau lưng chiếc xe kia phát sinh sự tình, lúc này hắn chính lo lắng bất an ngồi tại vật tư xe chuyển vận bên trên, nhìn xem xe càng ngày càng tiếp cận mục tiêu, hắn cũng càng ngày càng lo lắng A Tổ thủ hạ còn không có giành lại Trần Tân chỗ tránh nạn, vắt hết óc nghĩ đến còn có cái gì có thể lấy kéo dài thời gian phương pháp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sư phó, có thể dựa vào bên cạnh ngừng một chút sao? Ta nghĩ đi nhà vệ sinh. Lý Bí Thư nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng nghĩ đến một cái có thể kéo dài một chút thời gian biện pháp. Nhưng mà lái xe sư phó lúc này lại 10 phần kinh ngạc nhìn hắn một chút, đưa tay từ một bên lấy ra một cái không bình nhựa đưa cho hắn. Loại khí trời này ngươi tại bên ngoài đi nhà xí, ngươi không sợ không tiểu xong liền cho ngươi đông lạnh trên. Dùng cái này đi, ngay tại trong xe vung đi, ta mở cửa sổ ra hương vị rất dễ dàng tán. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Bí Thư nhìn xem lái xe sư phó đưa tới không bình nhựa, nhận cũng không được mà không nhận cũng không được, trong lúc nhất thời vậy mà lúng túng cứng đờ. Chú ý tới Lý Bí Thư cứng đờ tên này, lái xe sư phó rốt cục bật cười, chỉ là cái này ý cười lại mang theo không hiểu lạnh lùng. Thế nào, không tiểu được, đều là đại nam nhân, có cái gì không dám gặp người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Bí Thư lúc này cũng phát giác không đúng đến. Đuổi vội vàng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được ta vẫn là nhẫn một hồi đi. Vậy được, vậy ngươi liền kìm nén a, đừng tè ra quần lên. Lái xe sư phó lúc này cũng không lại khách khí với Lý Bí Thư, đem bình nhựa ném cho hắn về sau. Liền đạp một cước chân ga, để tốc độ xe lại nhanh hơn một chút. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này Lý Bí Thư đã không dám nói thêm gì nữa. Chỉ có thể ngóng nhìn A Tổ bên kia đã xong việc. Sẽ không để cho hắn bại lộ thân phận, lái xe sư phó cũng không lại chú ý Lý Bí Thư, hắn chắc chắn Lý Bí Thư là không dám mở cửa xe nhảy xe chạy trốn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không nói hắn nhảy đi xuống có thể hay không ngã chết, riêng chỉ là trời lạnh như vậy, coi như nhảy xe hắn có thể chạy đi nơi đâu. Trong đống tuyết đông lạnh cũng chết cóng hắn, huống chi cái này mặc dù là chiếc xe hàng. Nhưng cũng không có nói có người nhảy xuống, đuổi không kịp thuyết pháp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa lái xe sư phó lúc này cũng không giả khờ tăng thêm, trực tiếp hướng đã đoán được thân phận của hắn Lý Bí Thư hỏi. Nhà ngươi nữ nhân kia tên thật là gì? Nàng là lúc nào xuất hiện tại nhà ngươi? Nàng, Lý Bí Thư nghe xong lái xe sư phó tra hỏi, lập tức tâm liền lạnh một nửa, hắn biết mình bại lộ. Nhưng vẫn là muốn dãy dụa một chút. Sư phó ngươi nói là nữ nhân nào, nhà ta cũng chỉ có ta một cái bà con xa chất nữ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. À, diễn còn rất giống chuyện, bất quá cực kỳ đáng tiếc. Chúng ta cũng sớm đã tra rõ ràng, ngươi bây giờ bàn giao còn có thể tranh thủ một cái xử lý khoan dung. Nếu là cự không giao đại, đó chính là kháng cự sẽ nghiêm trị. Lái xe sư phó trực tiếp đổi một bộ thái độ, bị lái xe sư phó như thế một tiếng uống. Lý Bí Thư trong lòng một điểm cuối cùng may mắn trong lòng cũng bị đánh vỡ. Nhưng hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, ngươi đến tột cùng là ai? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hừ, thị đặc công chi đội một đại đội nhị trung đội đội trưởng Lý Vũ. Thật sự cho rằng ngươi mượn hút thuốc làm tên thông qua ngụy trang thành nhân viên quét dọn phần tử khủng bố cho ngươi chất tử truyền lại tình báo chúng ta không biết đâu. Lái xe sư phó biểu lộ thân phận chính là Tần Lam lão cấp trên Lý Đầu. Suy nghĩ thật kỹ, đem nên lời nhắn nhủ vấn đề nghĩ thông suốt chờ tiến phòng thẩm vấn cho chính ngươi tiết kiệm một chút công phu cũng cho chúng ta tiết kiệm một chút công phu. Nghe Lý Đầu cho thấy thân phận, Lý Bí Thư cả người tê liệt ngã xuống tại trên chỗ ngồi, trước đó Lý Đầu ném cho hắn bình nhựa cũng từ trong tay lăn xuống, rơi xuống tại phòng điều khiển trên sàn nhà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà một bộ sáng loáng ngân thủ vòng tay cũng đồng dạng đưa tới trên tay của hắn. Mình mang lên đi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Làm Lý Đầu lái xe đi vào Trần Tân chỗ tránh nạn trước thời điểm, bị trước mắt nhìn thấy một mảnh đỏ tươi giật này mình. Tại đèn xe chỗ chiếu sáng phạm vi bên trong, chỉ ít có 7-8 bộ thi thể quay lưng chỗ tránh nạn phương hướng ngã nhào xuống đất bên trên, máu tươi chảy đầy đất đem dưới thân đất tuyết nhiễm đến một mảnh tinh hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà tại ở gần chỗ tránh nạn cửa lớn phương hướng, một chiếc xe vận tải dừng ở tại chỗ chung quanh có mười mấy bộ thi thể bảy xoay tám lệch ra ngược lại thành một đống, giống như bọn hắn ý đồ xông vào chỗ tránh nạn mà tất cả đều bị bắn giết đồng dạng. Thấy cảnh này, không chỉ có là trên xe Lý Bí Thư dọa đến kém chút tiểu trong quần, liền ngay cả Lý Đầu đều cảm thấy trong lòng mau mau, vội vàng lấy ra bộ đàm liên lạc Tần Lam, sợ đột nhiên một viên không biết từ chỗ nào bay tới đạn đem hắn cũng thuận tay cho thư. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này hai nha đầu, không phải là giết điên rồi đi. Lý Đầu một bên nói thầm, một bên kêu gọi lấy Tần Lam. Tiểu Tần, ta là lão Lý, nghe được sao? Nghe được Lý Đầu, các ngươi rốt cuộc đã đến. Bộ đàm bên trong truyền ra Tần Lam thanh âm, lại mang theo một tia tâm mệt mỏi mệt. Ta có thể nhìn thấy ngươi, cái này để A Tân mở cửa cho ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nói xong, Tần Lam dập máy thông tin, để Lý Đầu muốn hỏi lời muốn nói, tất cả đều nén trở về, chỉ có thể một bên thấp thỏm chờ lấy chỗ tránh nạn mở cửa, một bên ý đồ hết nhìn đông tới nhìn tây tìm lấy Tần Lam vị trí. Bất quá hắn thấp thỏm cũng không có tiếp tục bao lâu, chỗ tránh nạn cửa lớn rất nhanh một lần nữa chậm lại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Đầu không dám đem xe lái qua, sợ ít đến thi thể thế là đánh một thanh tay lái, đem xe ngừng đến một bên, xông Lý Bí Thư nói một câu. Xuống xe, đừng nghĩ giở trò gian, cái này có tay bắn tỉa. Nhìn thấy Lý Bí Thư ngoan ngoãn xuống xe, Lý Đầu lúc này mới từ trên xe bước xuống, mặc dù mang trên mặt khẩu trang, nhưng một cỗ mùi máu tanh vẫn là để hắn kém chút muốn phun ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh Đinh Ninh liền từ chỗ tránh nạn bên trong đi ra, đối Lý Đầu chào hỏi. Lý thúc người có thể tính tới, đi vào nói đi. Vừa nói, Đinh Ninh còn đánh giá một chút Lý Bí Thư, đối Lý Đầu hỏi. Đây chính là thành phố cái kia nội ứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Đầu nhẹ gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là một bên nhắc nhở lấy Lý Bí Thư hướng chỗ tránh nạn đi vào trong, vừa hướng Đinh Ninh hỏi. Trước cửa này một chỗ thi thể là chuyện gì xảy ra? Các ngươi đây là cầm súng máy quét sao? Cha ngươi chuẩn bị cho các ngươi súng tiểu liên. Cha ta cũng không có hào phóng như vậy, đây là A Tân làm, chính hắn làm đem súng tiểu liên. Đinh Ninh hiển nhiên biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng lại cố ý tại giúp Trần Tân lén gạt đi tình huống. Gia hỏa này động thủ năng lực quá mạnh, mình chiếu vào trên mạng tìm bản vẽ làm một thanh Chicago typewriter. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chicago typewriter, Lý Đầu nhìn thoáng qua thi thể trên đất không khỏi lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng không cảm thấy Chicago typewriter có thể tạo thành loại này đáng sợ sát thương, mặc dù đó cũng là phi thường nổi danh súng ống. Bất quá Lý Đầu cũng không chọc thủng Đinh Ninh nói ra được. Hoàng Ngôn chỉ là áp lấy Lý Bí Thư cùng Đinh Ninh cùng đi tiến chỗ tránh nạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỗ tránh nạn bên trong, Trần Tân trên tay chính cầm một thanh Chicago typewriter, mà Lão Tam cùng Lão Lục thì đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tay của hai người đều bị còng, Lão Lục trên đùi còn cột một vòng băng vải, ngay tại da bên ngoài rướm máu. Lý Đầu, người nhưng tới hơi trễ a, chúng ta cái này đều giải quyết chiến đấu. Trần Tân xông Lý Đầu vui đùa, mặc dù sắc mặt 10 phần tái nhợt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Đầu nhìn thoáng qua trên tay hắn Chicago typewriter, trong lòng đã đại khái biết tình huống, thế là cũng tức giận cười nói. Người còn không biết xấu hổ nói, thiệt thòi ta gắng sức đuổi theo muốn tới hỗ trợ, kết quả ba người các ngươi ngược lại tốt, liền lưu lại hai cái người sống. Việc này thật không thể trách ta, bọn hắn như ong vỡ tổ muốn hướng trong nhà của ta xông, ta lập tức bị hù dọa, liền không lưu thủ. Trần Tân cố ý lấy một bộ ngượng ngùng ngữ khí nói hắn mới vừa rồi cùng Tần Lam còn có Đinh Ninh thương lượng xong lời kịch. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tần Lam cũng không hy vọng Trần Tân có súng máy hạng nặng sự tình bại lộ, Đinh Ninh tự nhiên cũng không có cố ý đem bí mật của hắn nói ra ý nghĩ, cho nên hai người mới nghĩ ra một chiêu như vậy. Về phần Trần Tân trên tay Chicago typewriter kia là Trần Tân hiện làm, về phần tại sao dùng loại này thương làm che giấu, đơn giản là Chicago typewriter đường kính cùng Maxim là giống nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Đầu nghe Trần Tân thuyết pháp cũng vô ý đi truy cứu tới cùng là chuyện gì xảy ra, chuyện này đối với tại Trần Tân mà nói đơn giản là phòng vệ quá cùng phi pháp nắm giữ súng ống mà thôi, nhưng là hiện tại loại này tận thế hoàn cảnh, không ai sẽ đi truy đến cùng hai chuyện này. Cho nên hắn chỉ là nhẹ gật đầu nói. Được thôi, không người sống ngược lại là bớt đi không ít chuyện, liền là nhặt xác phiền toái một điểm, hai người kia là tình huống như thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai người bọn họ hẳn là phần tử khủng bố đội nhân vật chủ yếu, trước đó liền là hai người bọn họ giả dạng làm đến đưa hàng lái xe ý đồ xông tới mở ra chỗ tránh nạn cửa lớn, kết quả hai cái đều bị Đinh Ninh thả lật ra. Còn lính đánh thuê đâu? Tài nghệ này thật lần. Trần Tân hướng Lý Đầu giải thích tình huống này, vẫn không quên khinh bỉ một phen trên mặt đất đến hai cái tù binh. Nghe được hắn lời nói này, Lão Tam cùng Lão Lục bỗng cảm giác bi phẫn, hai người bọn họ trình độ không có chút nào lần, sở dĩ sẽ bị Đinh Ninh một người thả lật, ngoại trừ Đinh Ninh có súng bên ngoài, cũng bởi vì Đinh Ninh trên tay đồng dạng có Trần Tân chế tác điện giật vũ khí, bọn hắn đều bị kia một đôi điện giật nguyên bộ thả lật ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rốt cuộc không có người sẽ ở bị bao khỏa lấy mấy vạn vôn điện cao thế nắm đấm đánh chúng về sau, còn có thể đứng lên được. PS Chicago typewriter là một loại Thomson, giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người cách chương.